Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Tần Kiêu nối mạng cửa hàng. 20 càng, Tần Kiêu giải quyết chuyện này, liền quay trở về trong nhà, lúc này trong đầu cũng nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Rất nhanh, hắn đem hợp đồng hệ thống tin nhắn cho còn dư lại 46 người. Khi thấy phần này hợp đồng thời điểm, không đến thời gian một ngày, tất cả mọi người ký xuống tới. Khi, phòng nô, dù sao cũng so bị trung cấp võ vương truy sát mạnh. Cắn răng cũng muốn ký. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu trong nhà ngoài cửa sổ tất cả đều là cỡ nhỏ phi hành khí chuyển phát nhanh. Cho hắn đưa lên nguyên thạch, nguyên bản còn muốn giết người đổi lấy Tần Kiêu chương trình học người. Đều biểu thị 10 phần tiếc nuối. Sau đó, Tần Kiêu lại là thao tác một phen. Tần Kiêu tại hư nghĩ võng lạc thương thành bên trong, thế mà mở ra cửa hàng. Cửa hàng này bên trong chỉ bán một loại thương phẩm, cái kia chính là băng long thuật. Lúc này, Tần Kiêu ghi tên bên trên chính mình thông báo, ban bố tin tức mới. Tần Kiêu, ta mạng lưới cửa hàng khai trương. Giá gốc một viên cam phẩm cấp một nguyên thạch thất truyền long chi thuật. Hiện tại chỉ cần 3 thành tiền đặt cọc, số dư còn lại tiền trả phân kỳ. Mỗi tháng chỉ cần 100 tử phẩm cấp một nguyên thạch. Cũng bổ sung long chi thuật biểu thị hình tượng, để cao cấp dị năng không còn trở thành xa không thể chạm mộng. Bây giờ còn chờ cái gì? Mau mau tranh mua nha. Hư nghĩ võng lạc cổng truyền tống, Tần Kiêu đầu này Weibo trong nháy mắt dẫn nổ mạng lưới. Dù sao Tần Kiêu thân phận bây giờ bất đồng, trước đó làm rực sự tình hắn mặc dù bạo phát hỏa một thanh, nhưng là lúc kia là toàn dân sự kiện, chỉ là thông báo càng nhiều hơn chính là giải trí địa phương trường kỳ chiếm lấy trước mặt, tất nhiên là ngôi sao giải trí nhóm trùng hợp, bởi vì ngọn nguồn hủy diệt cùng tuyệt địa cầu sinh, Tần Kiêu bảo phấn hồng tơ đột phá 10 triệu. Mỗi lần càng thông báo phía dưới fan hâm mộ càng là đạt tới 10.000 số lượng. Náo nhiệt vô cùng, vô số thông báo fan hâm mộ đến đây vây xem. Đời này đều không gặp qua cam phẩm nguyên thạch. Tần đại sư quả nhiên cùng ta không có ở đây cùng một cái thế giới. Long chi thuật ngươi cũng bán. Người dị năng đốt tay sao? Lại đến 10 cái. Cái này quảng cáo đánh cho như thế tươi mát thoát tục. Rõ nét, thành ý tràn đầy. Mau lại đây người A. Ta biên không nổi nữa. Tần Kiêu, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Quả nhiên lưới đỏ sáo lộ chính là mở tiệm. Lộn xộn cái gì đều bán. Còn thất truyền long chi thuật. Vân vân, mẹ nó, long chi thuật. Ta mua, ta đập nồi bán sắt cũng mua. Đầu thứ nhất nhắn lại điểm tán 8.000. Hồi phục càng là tiếp cận 1.000. Ta 38 mét lớn lên đại đao kém chút liền chặt ở trên thân thể ngươi rồi. Không thêm đầu chó, hậu táng quân đội bạn. Tầng chủ, ta hoài nghi ngươi mua không nổi. Những này vui sướng fan hâm mộ đại bộ phận đều là người bình thường. Còn có một số võ giả. Võ sư đều duy trì lạc quan tâm thái hồi phục Tần Kiêu. Dù sao long chi thuật là tốt, thế nhưng là bọn hắn thật sự mua không nổi. Nhưng là mua được người đã thuận Tần Kiêu kết nối, đi đến hư nghĩ phóng lạc thương thành. Thương thành mua sắm vì trải nghiệm cảm giác, có thể chia làm chính mình mua sắm và cùng với người khác cùng một chỗ mua sắm. Chính mình mua sắm tự nhiên là chỉ có chính mình một người, nhưng là cùng những người khác cùng một chỗ mua sắm thì có thể xuất hiện rất nhiều đồng dạng lựa chọn cái này tuyển hạng người. Bên trong một cái võ tông tự nhiên thấy được Tần Kiêu trưng bày nhiều loại lựa chọn cùng phương thức tính toán, còn có thể trước giao 3 tầng trả lại khoản còn lại 7 tầng. Tốt như vậy. Vậy ta lựa chọn thấp nhất không được sao? Các loại, thấp nhất giống như lợi tức có chút cao. Với lại thời gian cũng quá dài đi. Cái này Võ Tông có chút do dự. Sau đó hắn dứt khoát một chút mở cùng những người khác cùng một chỗ mua sắm tuyển hàng. Trong chốc lát, chung quanh xuất hiện mấy trăm người. Thanh âm huyên náo trong nháy mắt truyền vào trong tai của hắn. Tần đại sư thật sự là hảo tâm nghĩ. Dạng này có thể dùng ít tài nguyên. Đổi lấy cao võ kỹ. Khiến mọi người thực lực tăng cường. Từ đó lại trả lại. Tần đại sư đây là đang đến đỡ thế hệ tuổi trẻ sao? Quá tốt rồi. Chỉ cần học xong long chi thuật. Thực lực của ta liền sẽ nhanh chóng tăng cường. Này bằng với để cho ta giảm bớt hơn 10 năm thời gian tu luyện. Vậy vạn nhất nếu là có người không trả đâu. Người không thấy được hợp đồng cái này một hạng sao? Cùng máy truyền tin khóa lại. Sẽ trực tiếp khấu trừ ngang nhau điểm tín dụng. Đồng thời về sau cũng không thể tại Tần đại sư trong cửa hàng mua sắm đồ vật. Nhìn, Tần đại sư còn dự định tuyên bố cái khác võ kỹ. Lần này, đám người tất cả đều kinh ngạc. Tần Kiêu thực lực cường hãn, với lại nhiều lần thu được cường đại võ kỹ, đều công bố ra, ai biết hắn về sau còn có thể thu hoạch được dạng gì võ kỹ. Bất quá giá tiền này, cùng thổ long thuật so, vẫn là quá mắc đi. Một cái quân khu võ vương mở miệng nói ra. Lúc trước hắn đi công tác đi thủy tinh, không gặp phải Tần Kiêu đổi lấy băng long thuật, vốn nghĩ dùng một chút thủ đoạn đạt được, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà tự động bán cái này dị năng. Chỉ là cùng quân đội thổ long thuật so sánh, cái này dị năng giá cả thế nhưng là tăng gấp bội. Chỉ là lời này, những người khác cũng không thích nghe rồi. Hừ, lúc trước Tần đại sư vì cái gì cung cấp thổ long thuật? Còn không phải người hữu tâm bức bách. Không sai, lúc đầu thổ long thuật là Tần đại sư đấy. Ngay cả bán đều không bán. Trực tiếp thuộc về quân đội. Các người đem công huân cho Tần đại sư sao? Nói đến, Tần đại sư còn có thổ long thuật bán quyền sao? Không bằng để cho hắn cũng treo lên đến thổ long thuật. Khẳng định có người mua. Những người này ngươi một lời ta một câu. Kịch liệt thảo luận, mở ra cùng một chỗ mua sắm vật phẩm võ tông. Mặc dù không có nghe được trọng điểm, nhưng lại cũng nghe được say sưa ngon lành. Trong lúc nhất thời, cái này cửa hàng ngược lại đã trở thành võ tông võ vương điểm tụ tập. Bất quá bọn hắn nói chuyện, cũng bị người hữu tâm nghe được. Sau đó truyền ra ngoài, Tần Kiêu thổ long thuật, bán hay không, hưởng thụ được thổ long thuật người. Chỉ có quân đội người, những người khác đã sớm thèm nhỏ dãi không thôi. Mặc dù một nhóm người lựa chọn gia nhập quân đội, học tập thổ long thuật, nhưng là luôn có một số người, là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể gia nhập quân đội. Hiện tại có một cái cơ hội xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Những người này làm sao có thể không nháo? Thế là tại Tần Kiêu ban bố thông báo về sau giờ thứ hai. Hắn thế mà nhận được một cái thông tin. Cực nhọc đại nhân, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ta gần nhất thành thật, cũng không phạm chuyện gì a. Tần Kiêu bắt đầu giả bộ hồ đồ. Hắn hoài nghi Tân Ân Dương có phải hay không bởi vì chính mình hứa hẹn chuyện giết người tới tìm hắn tính sổ sách. Tân Ân Dương nghe được Tần Kiêu ngữ khí liền biết là hắn đã hiểu lầm. Là mọi người ý đem ta thổi tới đấy. Người buôn bán băng long thuật, cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn thổ long thuật người, đều bốn phía tìm quân đội người, biết ta là bàn bạc người, tìm được trên đầu ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác, bằng không, ngươi đem thổ long thuật để lên. Lúc trước Tần Kiêu mặc dù cống hiến thổ long thuật, nhưng là quân đội xác thực không có hạn định, Tần Kiêu lại không thể buôn bán thổ long thuật rồi. Chỉ là tại quân đội thổ long thuật, tự nhiên sẽ so mua bán giá cả cao hơn. Dưới tình huống như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Nhưng là Tần Kiêu căn bản vốn không quan tâm lượng tiêu thụ bao nhiêu. Có thể mua liền mua, nắm ở trong tay cũng không thể coi như ăn cơm. Chuyện này với hắn không phải chuyện xấu. Được, ta lập tức để lại đi lên.